Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2069 đại chiến chạm vào là nổ ngay. Thần Long tộc tộc nhân đang muốn xung phong liều chết qua đi. Quảng trường phía trên lại nổi lên dị biến, nguyên lai. Thi Khánh mọc ra chiến phía trước đem thần bài cho kia gấu trắng. Gấu trắng tay phủng thần bài tự nhiên là thật cẩn thận. Đã có thể vào lúc này, hắn bên cạnh đột nhiên xuất hiện một trận gió xoáy. Kia gió xoáy cùng nhau, liền đem này trong tay thần bài cuốn lên. Không thấy bóng dáng, đãi kia gấu trắng phản ứng lại đây thời điểm. Này trong tay thần bài lại đã sớm không thấy bóng dáng, nguyên lai. Liền ở gấu trắng ngây người nháy mắt, lại là bạch không bỏ hóa thành một đạo gió xoáy. Đem này trong tay thần bài nhiếp đi, bạch không bỏ tốc độ cực nhanh, thân hình hóa phong, đã là tới rồi Giang Nam Như Trước trận, người tới người nào. Bạch không bỏ còn chưa tới Giang Nam Như Trước mặt, liền đã là bị thần long tộc ngăn ở bên ngoài. Đúng lúc vào lúc này, phía sau gấu trắng phản ứng lại đây, cũng bay nhanh hướng bạch không bỏ mà đến, buông ra trận hình. Người một nhà, tình huống khẩn cấp. Giang Nam Như cũng lười đến giải thích, vội vàng cao giọng quát, những cái đó thần long tộc tộc nhân hơn phân nửa không biết Giang Nam Như cùng bạch không bỏ quan hệ, nhưng lúc này nghe nói Giang Nam Như mệnh lệnh, vẫn là thành thật đem trận hình mở ra, sau đó phóng bạch không bỏ tiến vào tới rồi bổn trận bên trong. Kia gấu trắng tốc độ cực nhanh, bạch không bỏ thân hình vừa mới tiến vào đến thần long tộc trận hình bên trong. Hắn thân ảnh liền tới rồi trước mặt liệt trận. Ngao tiểu muội xem rõ ràng, vội vàng hô to một tiếng. Những cái đó thần long tộc tộc nhân ngày thường huấn luyện quán, ở ngao tiểu muội chỉ huy dưới, đã là liệt hảo chiến đấu trận hình. Lúc này, thần long tộc tộc nhân đều còn chưa hiện ra thần long chân thân, nhưng đối phó một cái nho nhỏ đại địa thủy hùng vẫn là có thể. Long tức. Ngao tiểu muội lại là một tiếng hô to. Kia trận hình bên trong nhất thời bộc phát ra ngàn vạn đóa long tức ngọn lửa. Đại địa thủy hùng khống thủy năng lực siêu quần, vừa lúc cùng thần long tộc như nước với lửa. Kia đại địa thủy hùng dù cho đơn thể năng lực muốn so thần long tộc tộc nhân lợi hại một ít, nhưng một khi cùng nhiều như vậy thần long tộc tộc nhân đối kháng, nhất thời ở vào hạ phong, suy suy suy. Long tức cùng dòng nước ở giữa không trung đan chéo, đồng phát ra từng trận động tĩnh tiếng động. Kia đại địa thủy hùng trung quy là không địch lại thần long tộc mọi người, không thể không lui về phía sau vài bước. Hắn tựa hồ không rõ vì sao chính mình minh hữu sẽ đột nhiên rời đi, cũng tới rồi người khác trận hình bên trong. Bốn môn trận pháp, gấu trắng lui về phía sau thời điểm, nơi xa bốn câu đối hai bên cửa minh cũng tới rồi trước mặt. Kia bốn câu đối hai bên cửa minh liệt trận phân mau. Chớp mắt công pháp liền liệt hảo trận pháp. Cùng thần long tộc rằng co lên, Giang giáo chủ, người đây là có ý tứ gì? Bốn môn trận pháp một thành. Ở trận pháp bên trong liền truyền đến một câu nhàn nhạt hỏi ý tiếng động. Người nọ tiếng vang không lớn, nhưng truyền ở mọi người trong tai lại nghe rõ ràng. Chỉ nghe người nọ tiếp tục nói. Lúc này bên ta tôn trưởng đang ở cùng địch nhân đại chiến. Giang giáo chủ như vậy làm, tựa hồ không ổn đi. Giang Nam Như lúc này cũng hơi hơi híp mắt, nhìn đối phương, nàng đã là nhận ra. Lúc này nói chuyện đúng là Giao Tiên. Từ ngày đó cùng Giao Tiên đại chiến lúc sau, kia Giao Tiên vẫn luôn canh cánh trong lòng. Lúc này hai bên binh nhung tương kiến, đại chiến càng là chạm vào là nổ ngay, có ý tứ gì? Lúc này, Giang Nam Như đột nhiên híp mắt, nhìn đối diện Giao Tiên, trong ánh mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm hỏi, Giang giáo chủ, vẫn là đem thần bài giao ra đây đi. Giao Tiên chậm rãi nói, hơn nữa, người vị này bằng hữu trên người ấn ký, chỉ có bên ta tôn trưởng mới có thể mở ra. Nói xong, kia Giao Tiên trên mặt có vài phần tự đắc, tựa hồ đã thu hoạch tới rồi thần bài giống nhau. Hết chương.